Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403: Ta chi ác chỉ vì chờ ngươi. Thượng, giờ khắc này Hải đại phu bi thương cùng tuyệt vọng là như thế chân thực, tràn ngập rồi sức cuốn hút. Hắn quỳ tại mặt đất trên, một điểm nhặt lấy nữ đế mảnh vụ linh hồn. Phảng phất ở nhặt lấy chính mình đã từng trí nhớ, thần sắc phá lệ nghiêm túc nhưng lại lộ ra như thế bi thương. Nhìn qua Hải đại phu, vốn định mở miệng Vương đại mãng bỗng nhiên trầm mặc rồi. Giờ phút này hắn mới phát hiện, chính mình không phải chân chính hiểu rõ Hải đại phu, hắn là cái cường giả, nhưng là hắn rất ngây thơ, như là một đứa bé. Hắn theo đuổi ác cũng không phải là thuần túy ác, chẳng qua là vì rồi thu hoạch được chỗ yêu người công nhận mà thôi. Ở ngoài phiêu bạt rồi mấy chục vạn năm, lần này trở về, hắn tuy nói là vì rồi làm phá hư, nhưng mỗi khi trò chuyện lên nữ đế thời điểm, hắn luôn luôn mặt mày hớn hở, trong mắt rào rạt bên trong ái mộ cùng quyến luyến. Vương đại mãng còn nhớ rõ, khi tiến vào di tích cung điện trước đó, mặt ngoài chẳng hề để ý Hải đại phu khó nén trong giọng nói kích động cùng chờ đợi. Nhìn qua giờ phút này bi thương rơi lệ Hải đại phu, hắn trong lòng cảm giác khó chịu. Âm đức hộ thể Hải đại phu yêu lên rồi mức cực hạn, ác nhân liền phảng phất là chuyện tiếu lâm, mà cái này không phải cũng là cổ tích cố sự, bọn hắn nhất định không có khả năng có mỹ kết cục tốt đẹp. Chính như cực nóng ngọn lửa yêu trên băng lãnh nước đồng dạng, dựa vào là càng chặt, bốc hơi càng nhanh, sẽ chỉ cho đối phương mang đi tổn thương, vĩnh viễn không có cùng một chỗ khả năng. Nhưng là này một điểm Hải đại phu cũng không cảm kích, hắn còn đi thẳng đang cố gắng tiếp cận nữ đế trên đường, ngây ngốc tưởng rằng là chính mình không đủ ác mới không cách nào đạt được nữ đế tán đồng. Giờ khắc này Vương đại mãng bỗng nhiên rất muốn biết rõ nữ đế đến cùng là một cái người thế nào, tại sao lại đem này đoàn có thể sẽ thiêu đốt đến chính mình ngọn lửa một mực lưu tại bên thân. Nàng thật sự không biết rõ, hoặc là nói nàng thật là ác nhân sao? Điểm điểm trong suốt mảnh vụn linh hồn ở lúc này như bồ công anh vậy lóe ra màu xanh lam tối tia sáng, chậm rãi lơ lửng mà lên ở không trung, từng chút một tiêu tán. Giờ khắc này Hải đại phu nghĩ muốn đưa tay đi bắt, lại tuyệt vọng phát hiện chính mình căn bản là không có cách bắt lấy. Những cái kia màu xanh lam trong suốt mảnh vỡ dù là bị hắn nắm thật chặt tại trong tay, nhưng như cũ sẽ từ ngón tay trôi qua. Vì cái gì? Vì cái gì a? Hải đại phu bi thương gào thét lấy, chỉ cần có mảnh vụn linh hồn ở, hắn vẫn như cũ có phục sinh nữ đế hy vọng, nhưng mà giờ khắc này, hy vọng cuối cùng cũng phá diệt rồi. Hải đại phu dùng hết toàn lực cào lung tung, hắn lúc này lộ ra như vậy bất lực mà lại tuyệt vọng. Làm màu xanh lam trong suốt toàn bộ tiêu tán một khắc này, Hải đại phu chán trường ngồi tại mặt đất trên, trên mặt cũng không còn rồi ngày xưa lạc quan cùng nụ cười. Không có, cái gì đều không rồi. Ha ha, ha ha ha, nhìn qua này chờ tư thái Hải đại phu, Vương đại mãng nghĩ muốn mở miệng an ủi, lại không biết nên nói những cái gì. Làm cái người tốt mất đi rồi tộc nhân, bằng hữu, làm cái ác nhân mất đi rồi nhất hiểu hắn nữ đế. Hải đại phu là một kẻ may mắn, nhưng cũng là bất hạnh người, bởi vì vận may của hắn chỉ thuộc về mình. Không có người công nhận hắn, càng không ai hiểu hắn, trừ rồi nữ đế. Cho nên nữ đế đã trở thành rồi Hải đại phu ký thác tinh thần. Nát bấy một khắc này, bi thương cùng tâm tình tuyệt vọng sâu tận xương tủy, nữ đế chi hồn mảnh vỡ ở lục đạo luân hồi nội chậm rãi gây dựng lại. Từng khối ghép lại, chữa trị, rất nhiều trí nhớ cũng như phim đèn chiếu vậy ở nữ đế đầu óc bên trong chiếu lại. 46 vạn năm trước, vọng hư vùng biển, mưa máu nhao nhao, lưu loát bao trùm rồi toàn bộ vùng biển. Giờ phút này vọng hư vùng biển tòa nào đó đảo nhỏ vô danh trên. Hừng hực lửa lớn quét sạch, tiếng khóc, kêu thảm, tiếng cầu xin tha thứ nhào nặn cùng một chỗ, như là một mảnh địa ngục. Toàn giết rồi một tên cũng không để lại. Một đạo thô kệch âm thanh từ hòn đảo nội truyền đến. Theo lấy hắn âm thanh rơi xuống, giết chóc trở nên càng thêm triệt để. Lúc này, hòn đảo tòa nào đó nhà gỗ bên trong, một cái tiểu nữ hài chính dẫm ở băng ghế trên, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua ngoại giới, trên mặt viết đầy sợ hãi, tận mắt nhìn đến tộc nhân từng cái một ngã ở vũng máu bên trong. Đây hết thảy để cái này chỉ có 8 tuổi nữ hài triệt để ngốc trệ ở rồi nguyên nơi. Lúc này môn bỗng nhiên bị phá tan, dọa đến tiểu nữ hài run một cái. Nguyệt Nhi, chạy mau a, phụ thân, nhìn qua đi vào là phụ thân sau. Tiểu nữ hài oa một tiếng khóc lên, sau đó hướng lấy phụ thân chạy đi. Bất quá lập tức cước bộ của nàng ngừng lại rồi, bởi vì giờ khắc này hắn phụ thân máu me khắp người. Diện mục dữ tợn để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Này tựa hồ không phải nàng chỗ nhận biết cái vị kia phụ thân. Nguyệt Nhi, chạy mau, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Nam tử một mặt dữ tợn lần nữa giống nói. Phụ thân, ta sợ. Tiểu nữ hài khiếp đảm mở miệng nói. Lần này nam tử không tiếp tục nói cái gì. Đưa tay nắm lên rồi tiểu nữ hài. Lập tức vội vàng hướng ngoài phòng chạy đi. Bên ngoài hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều phòng ốc bị ngọn lửa nhóm lửa. Khắp nơi là đổ nát thê lương. Rất nhiều tộc nhân đều đang liều mạng chạy trốn lấy. Cũng có một bộ phận trong tộc chiến sĩ đang cùng người xâm nhập ra sức chém giết. Mang theo tiểu nữ hài chạy ra một đoạn khoảng cách sau. Hắn phụ thân bỗng nhiên ngừng lại rồi bước chân. Sau đó đem nữ hài đặt ở đất trên. Nguyệt Nhi, chạy, ngàn vạn đừng trở về rồi. Nói lấy nam tử liền muốn xoay người lại. Lúc này tiểu nữ hài đưa tay bắt lấy rồi nam tử ống quần. Mang theo khiếp ý hỏi nói. Phụ thân, mẫu thân đâu? Nghe nói lời này, chân của nam tử bước dừng lại. Lập tức mở miệng, ta cùng mẫu thân sẽ đến tìm ngươi. Nguyệt Nhi ngươi chạy trước. Nói xong lời này, nam tử liền nhẫn tâm đẩy ra rồi nhỏ nữ hài tay. Hướng lấy tộc địa mà đi. Chỉ lưu xuống tiểu nữ hài một mặt bất lực nhìn qua hắn đi xa bóng lưng. Phụ thân, ta sợ. Tiểu nữ hài trong miệng thì thào, nước mắt không chịu thua kém lưu lại. Đang sợ hãi bên trong, nàng rốt cục nâng lên dũng khí, quay người bắt đầu chạy. Không ngừng chạy nhanh bên trong, tựa như sau lưng có vực sâu chính đang không ngừng hướng lấy chân của nàng dưới lan tràn. Làm tiểu nữ hài chạy nhanh đến ven biển thời điểm, nàng bỗng nhiên ngừng lại rồi bước chân. Phía trước, 3 chiếc đen kịt tỏa sáng, tạo hình vô cùng dữ tợn, răng nanh chiến hạm, chính bỏ neo ở bờ bên. Mà ở 3 chiếc cự hạm ngay phía trước bãi cát trên, một tên đầu trọc, trên mặt có rất nhiều vết sẹo nam tử chính nắm lấy một khỏa trong suốt thủy tinh cầu gắt gao nhìn. Chằm chằm nàng, này ánh mắt giống như một đầu mãnh hổ, tựa như phải đem nàng cắn nuốt, để cho nàng nhịn không được ngừng lại rồi bước chân. Trong lòng sợ hãi, hải linh tộc hài tử có lẽ ăn thật ngon a. Đầu chọc nam tử nhìn qua tiểu nữ hài một cá nhân tự. Nói từ nói, lúc này, hắn đổi rồi cái thanh âm lần nữa tự nói từ nói. Đương nhiên ăn ngon rồi. Đây chính là so hải dương con trai còn chân quý chủng tộc. Khắc khắc, lập tức nam tử trên mặt lộ ra rồi nụ cười dữ tợn. Từng bước một hướng đi rồi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhận đến rồi kinh hãi. Quay người liền muốn chạy. Lúc này đầu chọc nam tử cánh tay đột nhiên biến thành rồi một đầu xoay cong xúc tu. Trong nháy mắt trói lại rồi nữ hài. Đem nó kéo đến rồi bên thân. cự ly xa nhìn qua đầu chọc nam tử, nữ hài trong lòng tràn ngập rồi e ngại, bởi vì sợ, nàng nhịn không được bắt đầu nức nở. Thấy như vậy một màn, đầu chọc nam tử trên mặt tàn nhẫn cười một tiếng, miệng mồm nứt ra, dần dần mở rộng, hướng lấy nữ hài cắn một cái đi. Liền ở tiểu nữ hài vô cùng hoảng sợ, cho là mình muốn bị ăn hết thời điểm, bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, sau đó liền nhìn thấy cái kia khuôn mặt dữ tợn đầu chọc nam tử bay ngược rồi ra ngoài. U, tốt tiểu cô nương khả ái nha. Nghe được âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, tiểu nữ hài vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy một cái cõng mai rùa. Nụ cười mười phần ánh sáng mặt trời nam tử chính cười hì hì nhìn qua hắn. Giống, ai, bị đánh bay nam tử lúc này từ đất trên xoay người nhảy lên. Hướng lấy mai rùa nam tử gầm thét nói, ta gọi Hải Đại Phu, là cái người tốt. Hải Đại Phu mười phần đắc ý đáp lại nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại rời đi, nếu không liền là vì cùng ta, liệt nhận tộc, là địch. Đầu chọc nam tử sắc mặt băng lãnh cắn răng nói, cái gì địch nhân không kẻ địch, liền không thể dĩ hòa vi quý. Đại gia ngồi xuống ăn một chút cơm, nói chuyện phiếm tốt bao nhiêu, làm sao đều ưa thích chém chém giết giết. Hải Đại Phu một mặt bất đắc dĩ thở dài nói. Hải Đại Phu lời nói này nói lập tức để đầu chọc nam tử ngây ngần cả người. Lập tức mở miệng, tiểu tử, ngươi đến cùng đang đùa cái gì hoa văn? Hẳn là thật sự cho rằng có chút thực lực có thể đối địch với bộ tộc của ta. Ai, nhìn ngươi cũng không phải là người tốt, cho nên vẫn là được trừng phạt dưới tốt rồi. Ngươi bây giờ nhìn một chút bàn tay của ta, có hay không cảm thấy mười phần quen mặt sao? Nói lấy, Hải Đại Phu nhấc tay lộ ra ngay bàn tay của mình. Cái gì? Đầu chọc nam tử ngạc nhiên. Ngươi không cảm thấy ta bàn tay cùng ngươi mặt kích thước vừa vặn sao? Hải Đại Phu nhếch miệng cười một tiếng, sau đó trở tay co lại. Lập tức xa xa liệt nhận tộc nam tử lần nữa bị đánh bay rồi ra ngoài. Tại làm xong đây hết thảy sau, Hải Đại Phu ôm lấy tiểu nữ hài, thân hình lơ lửng mà lên, tiểu nữ hài lộ ra có chút chân tay luống cuống, không khỏi mở miệng hỏi nói, ngươi là ai? Ta là lấy giúp người làm niềm vui người tốt. Hải Đại Phu là vậy. Nam tử nhếch miệng cười nói, ngươi có thể giúp ta phụ thân sao? Tiểu nữ hài sợ hãi nói rằng, không có vấn đề, ta ưa thích nhất trợ giúp người khác, nhìn ta đem bọn hắn đánh lui. Đang nói xong lời này sau, Hải Đại Phu phi hành tốc độ nhấc lên, nhanh chóng hướng trong đảo lao đi. Nhưng mà chờ bọn hắn tiến vào trong đảo thời điểm, giờ phút này đồ sát sớm đã tiến vào khâu cuối cùng. Hải Linh tộc tộc nhân cơ bản trên toàn bộ ngã xuống. Này trong đó tự nhiên cũng bao gồm tiểu nữ hài phụ thân cùng mẫu thân. Ở Hải Đại Phu đến sau, những này xâm lấn mà đến vết nứt tộc toàn bộ bị đánh lui. Nhưng chuyện Hải Linh tộc hủy diệt cũng đã không cách nào vãn hồi. Mà tiểu nữ hài cũng lần nữa nhìn thấy rồi nàng phụ thân. Giờ phút này hắn chính ngã ở vũng máu bên trong. Thân thể run không ngừng lấy. Nhìn thấy tiểu nữ hài một khắc này, phụ thân trên mặt lộ ra rồi một tia vui mừng. Sau đó còn chưa nói ra một câu nói liền tắt thở mà đi. Một khắc này, cô gái nhỏ gào khóc. Nàng mất đi rồi người nhà, mất đi rồi hết thảy. Loại kia đả kích đối với một cái 8 tuổi tiểu nữ hài tới nói là cực kỳ tàn nhẫn. Để cho nàng triệt để hỏng mất. Ở tiểu nữ hài ôm lấy phụ thân thân thể khóc lớn thời điểm, Hải Đại Phu lần nữa đi đến rồi nàng trước mặt, hướng về nữ hài đưa tay ra, về sau đi theo ta đi, ta nuôi dưỡng ngươi đến trưởng thành. Ngoặc kép, từ đó về sau, tiểu nữ hài mặc dù mất đi rồi cha mẹ, lại nhiều rồi một cái đại ca ca. Hắn gọi Hải Đại Phu là một cái bị đừng người xưng lạc ngu xuẩn người tốt. Ở Hải Đại Phu dốc lòng chiếu cố dưới, nữ hài cũng rốt cục đi ra cha mẹ chết đi bóng tối. Lần nữa trở nên lạc quan, đối với Hải Đại Phu, tiểu nữ hài tràn ngập rồi sùng bái cùng quyến luyến. Nhưng là, hạnh phúc của nàng là ngắn ngủi, bởi vì Hải Đại Phu nói qua, chỉ chiếu cố nàng đến trưởng thành, nàng nên có chính mình nhân sinh, mà không phải cùng chính mình cái này bị tất cả người xưng lạc, ngu xuẩn, ra hỏa cùng một chỗ. Hắn không muốn làm nhiễu tiểu nữ hài hướng về sau nhân sinh. Nhưng mà hết thảy này bất quá là Hải Đại Phu chuyện đương nhiên mà thôi. Ở tiểu nữ hài xem ra, nàng chỉ cần cùng Hải Đại Phu cùng một chỗ là được rồi. Nàng mới không muốn cùng người khác hợp quần, càng không muốn có chính mình nhân sinh. Lúc trước tiểu nữ hài đã cao vút ngọc lập, nhưng đối mặt Hải Đại Phu quyết định, nàng vẫn là vừa khóc vừa gào, như thường ngày như vậy chờ đợi lấy Hải Đại Phu khẩn trương an ủi. Nhưng mà lần này, Hải Đại Phu không có. Hắn đem tiểu nữ hài phó thác cho một cái lúc đó ở Vọng Hư vùng biển một cái chủng tộc, mắt tơ tộc. Sau đó cũng không thấy nữa bóng dáng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.